Trên người Thẩm Định Trạch lúc quay trở về thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Thậm chí anh ta mang về một phần kết quả xét nghiệm DNA gì đó. Qua hai thứ đồ này, A Tưởng có thể điều tra ra được Thẩm Định Trạch đã đi đâu trong lúc anh biến mất. Nếu Thẩm Định Trạch đến bệnh viện, chắc chắn không thể nào là bệnh viện lớn. Nhiều ánh mắt dòm ngó như vậy, căn cứ vào những khả năng đã bị loại bỏ. Rất nhanh, đã tra ra được đầu mối. Tay Chu Tấn Ân đang cầm xúc sắc, là đồ vật mới được ông ta cơm chiều. Không thể ngờ được, Thẩm Định Trạch lại si tình cơ đấy. Thẩm Định Trạch lưu giữ hài cốt và máu mủ nhiều năm như vậy. Càng buồn cười hơn nữa là anh không dám làm xét nghiệm ADN. Có vẻ như không muốn chấp nhận sự thật người trong lòng anh đã chết rồi. Thẩm Định Trạch chọn hai bác sĩ có chuyên môn, bọn họ nói ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Thẩm Định Trạch chọn hai bác sĩ đó, làm hai lần xét nghiệm ADN, cuối cùng cũng mang hài cốt rời đi. Bọn họ nghĩ Thẩm Định Trạch muốn đem hài cốt xuống mộ để chôn. Chu Tấn Ân nhớ đến những lời Chu Nhân đã nói trước đó, nhẹ nhàng thở một hơi. Người phụ nữ kia đã chết rồi, mà Mạnh Nhược Dư cũng không phải là chị em của người phụ nữ đó. Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Người mình yêu đã chết từ lúc nào? Bố thì cũng đã qua đời. Trường Sinh Đường cũng đã trở thành nơi bị uy hiếp. Chu Tấn Ân rất nhanh đã trở nên đồng cảm đối với Thẩm Định Trạch. A Tường cũng nở nụ cười. Mạnh tiểu thư hữu dụng hơn với những gì tôi nghĩ. Chu Tấn Ân nói. Cứ để cô ấy tự do. Tự cô ấy dốc toàn lực đối phó. Sau khi tung tin tức thành công, cuối cùng Mạnh Nhược Dư cũng có cơ hội ở lại Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường. Cô biết rõ trong lúc cô đang ở bên cạnh Thẩm Định Trạch, chắc chắn sẽ có người đến giám sát động tĩnh của cô. Điều đó cũng chẳng khác nào là chuyện khảo sát. Chu Tấn Ân không phải là kẻ ngu, sẽ không thể nào đơn giản cứ thế tin tưởng cô. Chỉ là khi nào cô làm đủ rồi, được sự cho phép của bọn họ, thì lúc đó bọn họ mới xem cô như là một thành viên thực thụ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nếu cô không nhìn lầm, thì chắc chắn anh ta chính là thuộc hạ của Thẩm Trường Kim. Hơn nữa cũng có thể chính là người có khả năng đối thoại trực tiếp với Thẩm Trường Kim. Nói cách khác, thì anh ta rất được Thẩm Trường Kim trọng dụng. Những người sát cánh bên cạnh Thẩm Định Trạch, mỗi người quản lý một chuyện khác nhau. Thậm chí những người mà bọn họ quản lý trong tay đều mũi khác. Những người này chỉ tuân theo lệnh của một vài người trong tay Thẩm Trường Kim và thường là không can thiệp vào chuyện của nhau. Ở chỗ này, lòng trung thành rất rất quan trọng so với năng lực. Thẩm Trường Kim trọng dụng một người đến thế thì chắc có thể là do anh ta đã ở Trường Sinh Đường rất lâu rồi. Mạnh Nhược Sư nhìn đối phương nửa ngày sau mới nở nụ cười. Anh rất lợi hại. Một người có thể tự do ra vào trong Trường Sinh Đường, lại còn là người được Thẩm Trường Kim trọng dụng. Hết là đến lần khác, nhưng vẫn là người của Vĩnh Hằng Đường. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy nhưng vẫn không bị phát hiện. Tên này không chỉ là một kẻ thông minh thôi đâu. Mặt anh ta trầm mặc không có chút biểu cảm gì. Vẫn thua Mạnh tiểu thư. Thẩm Tĩnh cũng không muốn chờ đợi lâu. Tuy rằng hành động gặp gỡ này của bọn họ không dễ khiến người khác nổi dậy sự nghi ngờ cho lắm, nhưng anh ta vẫn giữ khoảng cách rất cẩn thận đối với cô. Nguyên tắc đó chính là cư xử cho đúng mực đối với cô là được. Nếu như về sau có tin tức gì về cô, thì có thể thông qua anh ta mà đưa ra ngoài. Mẹ Nhược Dư nhìn anh ta sượt qua người mình. Cảm ơn anh đã đánh giá thông qua cuộc khảo sát. Chân Thẩm Tĩnh liên tục bước. Anh ta rất từ từ coi trọng cô gái này. Dù sao thì Thẩm Định Trạch cũng chưa từng nghe lời của bất kỳ ai. Thế nhưng ngày hôm đó cô gái này chắc chắn rất có ảnh hưởng đối với Thẩm Định Trạch. Hôm nay, Thẩm Trường Thủy không chỉ bị phạt, mà hình như còn bị Thẩm Định Trạch thẳng tay phế truất. Người hôm nay đi theo Thẩm Định Trạch đã đổi thành Thẩm Trường Hòa. Bên ngoài thì có vẻ giống Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Hòa. Nhưng chức vụ đã thay đổi. Thẩm Trường Hòa đã thay thế toàn bộ vị trí của Thẩm Trường Thủy. Thẩm Trường Thủy không còn tư cách tiếp xúc chuyện nội bộ của Trường Sinh Đường. Điều này cho thấy rằng Thẩm Trường Thủy đã mất đi sự tín nhiệm trong lòng Thẩm Định Trạch. Mặc dù Thẩm Tĩnh nghĩ đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu Thẩm Trường Thủy không để ý đến lệnh cứu Mạnh Nhược Dư của Thẩm Định Trạch, thì cũng khiến Thẩm Định Trạch không thể nào thoải mái. Hôm nay Thẩm Trường Thủy bị phạt chỉ vì những lời nói của Mạnh Nhược Dư. Đây không chỉ là bài học mà Thẩm Định Trạch dạy dỗ mọi người, mà đây còn là số phận của những kẻ không biết nghe lời. Tất nhiên, Thẩm Tĩnh cũng có chút gọi là không thể cảm nhận được. Anh ta tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể có được tiếng nói như ngày hôm nay. Thân phận người phụ nữ bên cạnh Thẩm Định Trạch này của Mạnh Nhược Dư cũng mới được có bao lâu đâu mà giống như có thể ảnh hưởng Thẩm Định Trạch đến vậy. Nên anh ta có thể giải lý được. Lúc Vĩnh Hằng Đường chọn quân cờ, Vì sao thiên về bé gái? Có rất nhiều thời điểm phụ nữ là quân cờ vô cùng tuyệt vời. Nhưng trong lòng Thẩm Tĩnh rất rõ ràng, chính mình lựa chọn con đường này thì sẽ không có cái gọi là hối hận. Loại người như bọn họ đã quá rõ số phận của những kẻ phản bội. Ở đây không chỉ nói về những chuyện được ẩn giấu, cũng không nói là vì ai, chỉ có sự trung thành và phản bội. Người trung thành thì tiền đồ phát triển, người phản bội thì chỉ có cái chết. Mẹ Nhược Sơ thở dài một hơi, bẻ một nhánh hoa ở bên trong hai bên bồn hoa phía bên cạnh. Nhìn đủ chưa? Khâu Vân Sương bước ra. Cô ta không hề biết vừa nãy bọn họ nói chuyện gì, nhưng thấy được sắc mặt cùng với bộ dạng khó tiếp cận thế kia. Đúng là bụng đói ăn quà. Một tên đàn ông tồi như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng có thể câu dẫn được đàn ông sao? Thật đáng tiếc, người ta cảm thấy ngứa mắt cô rồi đấy. Mạnh Nhược Sư quay đầu nhìn cô ta. Anh ta coi trọng cô rồi à? Làm gì mà kiêu ngạo thế? Cô... Khâu Vân Sương hít sâu một hơi. Cô ả phát hiện mỗi lần mình đấu với người phụ này đều khiến bản thân cực kỳ tức giận. Như thể cô ta và người phụ nữ này chính là khắc tinh của nhau. Hôm nay Thiệu Gia Minh đưa người đến sòng bạc để điều tra. Cứ ba ngày anh ta lại hành động một lần. Điều này khiến không ít các con hàng ở Trường Sinh Đường bất mãn. Có ai lại thích bị phá đám trong khi đang ăn chơi hăng hái đâu. Những người này không chống lại cảnh sát, cũng chỉ tìm quản lý sòng bạc đến xử lý những chuyện này thôi. Quản lý sòng bạc mấy bữa nay đang rất kinh hồn bạt vía, chỉ nơm nớp lo sợ đám người Thiệu Gia Minh lại đưa một đám cảnh sát đến. Hôm nay một mình Thẩm Định Trạch đến thăm hiện trường, Thiệu Gia Minh vẫn như thường lệ không chừa chút mặt mũi nào lại cho anh. Cứ như thế, cho người tiến hành lục soát ngay trước mặt Thẩm Định Trạch. Chỉ cần Thẩm Định Trạch có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ, anh ta sẽ lập tức buộc tội Thẩm Định Trạch hành hung sĩ quan cảnh sát. Hôm nay xảy ra chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, trong lòng cũng cố nghĩ cách. Thiệu Gia Minh hành động như vậy ngay trước mặt Thẩm Định Trạch cũng đồng thời chứng minh người ở phía trên đã chống lưng cho những hành động của Thiệu Gia Minh. Thành phố Thịnh Châu xác thực là địa bàn của Thẩm Định Trạch, nhưng có quyền lực đến đâu chăng nữa cũng không thể nào qua mặt được chính quyền. Sau khi Thẩm Định Trạch trở lại, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Sắc mặt của Thẩm Trường Kim cũng không khá hơn là bao. Anh Trạch, mấy ngày ngắn ngủi như vậy, thu nhập của một số vùng đã thấp hơn một nửa so với ngày thường. Nếu cứ tiếp diễn như thế, e rằng thu nhập sẽ còn ít hơn nữa đấy. Hơn nữa có rất nhiều khách thấy tình huống không ổn, nên đã chuyển qua sòng bạc khác chơi. Một số khách cũ trực tiếp sai người đến hỏi bọn họ rằng có phải bọn họ đã xúc phạm riêng tư gì đến Thiệu Gia Minh hay không? Nếu không thì tại sao Thiệu Gia Minh cứ bao nhiêu lần nhắm vào Trường Sinh Đường? Sao chẳng thông suốt gì hết? Khi Diệp Thanh trở về, cũng là lúc Thẩm Định Trạch trở về, được người nghênh đón ngay lập tức. Thấy người bên cạnh Thẩm Định Trạch có mấy vị huynh đài khiến anh ta không khỏi né tránh. Anh Trạch, hôm nay em ra ngoài tra được một số chuyện rất thú vị. Nói đi. Thẩm Định Trạch bước vào. Diệp Thanh nhìn sắc mặt của anh liền hiểu. Thoạt nhìn Thiệu Gia Minh là một người có phẩm hạnh của một quân tử, không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Nhưng anh ta cũng không hẳn là không có hứng thú. Anh ta háo sắc, chẳng qua điều đó được anh ta che giấu rất kỹ mà thôi. Thẩm Định Trạch dừng bước. Anh ta che giấu kỹ đến thế mà vẫn bị cậu tra được. Diệp Thanh nói, lúc tôi đi điều tra cũng chưa ra được. Bọn họ đánh giá bề ngoài của Thiệu Gia Minh vô cùng đặc biệt. Nhưng có một người đàn ông chửi mắng Thiệu Gia Minh. Anh ta bảo rằng bạn gái của anh ta bị Thiệu Gia Minh cướp mất. Chơi cho đã, rồi một thời gian sau lại đổi người phụ nữ khác. Không ai tin tưởng lời anh ta nói. Tôi tốn công đi điều tra, tìm được người phụ nữ tên kia đã nói. Chứng minh được những lời mà tên kia nói đều là sự thật. Chẳng qua là người phụ nữ bị Thiệu Gia Minh vứt bỏ kia lại không hề có ý nghĩa oán hận gì đối với Thiệu Gia Minh cả. Thẩm Định Trạch thu hồi ánh mắt, dường như đang suy tư điều gì. Thẩm Trường Hỏa vẫn không lên tiếng. Thẩm Trường Mộc đang suy ngẫm chuyện vừa nãy. Đàn ông háo sắc là chuyện lẽ thường, vì bọn họ kinh tởm khi dùng phụ nữ làm biện pháp giải quyết. Nhưng nếu có hiệu quả thì tại sao lại không dùng? Thẩm Trường Mộc đáp. Anh Trạch, chúng ta có nên... Thẩm Định Trạch quét mắt nhìn Thẩm Trường Mộc. Thẩm Trường Mộc lập tức ngậm miệng. Thấy thái độ của Thẩm Định Trạch, mọi người đều nhất trí im lặng. Bọn họ tiến vào Trường Sinh Đường. Thẩm Định Trạch chẳng có tâm trạng. Vậy à, còn công việc thì sao? Vâng, chị Tần khen em rất thông minh, vừa học đã biết. Khóe miệng Khâu Vân Xưa nhếch lên không khỏi đắc ý, khiến Mạnh Nhược Dư ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Vậy cứ nghe lời Tần Niên đi, đừng quậy phá. Mạnh Nhược Dư chẳng nói được câu nào, nhưng khi Thẩm Định Trạch quay lại trở tầng 9, thì chỉ có Mạnh Nhược Dư đi theo Thẩm Định Trạch. Cô quay đầu nở nụ cười với Khâu Vân Xương, khiến Khâu Vân Xương vô cùng hoảng sợ đứng dậy. Chỉ Mạnh Nhược Dư có đặc thù được vào lãnh địa cá nhân của Thẩm Định Trạch và có thể ở chung một chỗ với Thẩm Định Trạch, thậm chí là cùng chăn cùng gối. Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch có đứng trong thang máy. Ngay cả lúc thang máy vừa khép lại, Thẩm Định Trạch ngay lập tức ôm lấy cô, điên cuồng ôm hôn, như muốn lợi dụng nhiệt độ cơ thể mà đốt cháy cô. Đừng có ngây thơ như thế, cô ta không phải là đối thủ của cô. Khắp mọi nơi đều nhắm vào cô ta, không thấy mất mặt sao? Cô ta tuổi đã cao, làm như mình trẻ lắm ấy, mà còn không thấy mất mặt, tôi ngại gì chứ? Cô không phục nhìn anh. Cô ta nhỏ tuổi hơn cô. Lẽ nào tôi trông rất già? Nhìn phát là biết tôi già hơn cô ta à? Khóe môi Thẩm Định Trạch cong lên. Ý tôi là tuổi tác. Vậy anh thử nói xem, giữa tôi và Khư Vân Sương, nhìn ai trẻ tuổi hơn? Thẩm Định Trạch làm bộ vỗ mông cô. Đừng ngấu trĩ như thế. Nói xong lại tiếp tục hôn cô. Mạnh Nhược Dư nghiêng đầu. Tôi có ích hơn cô ta, còn có thể trở thành chỗ phát dục nếu như anh có tâm trạng không vui. Cô ta thì có cái gì? Giả vờ ngốc nghếch trước mặt anh à? Khen tôi một câu thì đã sao? Thẩm Định Trạch đè cô vào vách thang máy, cắn xé môi cô. Nụ hôn này chứa ham muốn, không khiến cô đau, cũng không để cô bị tổn thương. Cô ta có một người chị gái. Cô có không? Mạnh Nhược Dư hung hăng nhìn chằm chằm vào anh. Tôi không có, nhưng tôi có chính mình. Lần này cô chủ động hôn anh, cánh môi ẩm ướt bị cắn xé mới nãy lại dán vào môi anh. Sau đó hai người bọn họ cứ thế vừa ôm hôn, vừa rời khỏi thang máy. Hai người di chuyển đến phòng của anh. Cảm giác vừa đi vừa hôn thế này thật sự tuyệt vời. Sau khi tới cửa, anh trực tiếp đưa vân tay vào để cửa tự động mở ra. Dường như có một ranh giới nào đó mà ở bên ngoài cánh cửa này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn. Nhưng sau khi vào trong phòng lại biến thành một trận cuồng phong mưa rào tình ái. Hai người xé rách quần áo của đối phương, giống như đang trút giận lên nhau, và rồi lại ôm ấp giúp nhau tiến vào cơ thể. Lúc kết thúc cũng chính là lúc ở tư thế bình thường, ở trên chiếc giường rất bình thường. Mạnh Nhược Dư nhìn người đàn ông đang che chắn cơ thể cô, dường như anh cũng không có ý định bỏ ra. Thậm chí khi một bộ phận của anh còn đang ở bên cô, anh cũng không hề lấy cô một cái. Thay vào đó là chôn mặt ở vai trái của cô, để cô không thể nhìn thấy mặt anh. Mọi thứ dường như rất ân ái, vui vẻ bình thường. Hai tay cô ôm trọn lấy anh, tựa hồ cảm thấy sự khó chịu của anh. Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói chuyện. Giọng của Thẩm Định Trạch chứa đầy sự bực bội hờn dỗi. Cô khẽ thở dài. Tôi không nói chuyện. Anh có thể xem tôi như một người khác mà không hề có một gánh nặng tâm lý nào không? Tôi sẽ khiến cô im miệng. Người khác ở trên giường thì hết lời ngon ngọt, lúc xuống giường thì lại trở mặt. Anh cũng lợi hại giống hệt đàn ông kia. Lũ đàn ông đó, thái độ ở trên giường đối với tôi đều như nhau cả. Tôi ở trên giường có lợi hại hay không, cô biết điều đó mà. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, cặp mắt nhìn cô không rút, mà bộ phận trên cơ thể anh như to thêm một chút, tựa như đang nghiêm khắc trừng phạt cô. Động tác này, tư thế này, ánh mắt này thật sự rất kỳ lạ. Cô hơi dãy giụa, rất nhanh đã bị anh dùng chân tay khống chế, không cho cô nhúc nhích. Cô thỏa hiệp. Đương nhiên anh lợi hại. Ừ, anh lợi hại nhất. Một tay anh nâng cô lên, hai người mặt đối mặt, thay đổi tư thế, tiếp tục làm những điều khiến người ta mong mỏi muốn chết đi được. Nhưng anh ôm chặt lấy cô, da chạm da, đầu của anh đặt trên bờ vai cô, khiến cô không còn cách nào khác phải nhìn vào mặt anh. Bọn họ dường như đang rất gần với đối phương. Cự ly này vô cùng chân thực, nhưng dường như cũng rất xa, vì ánh mắt của hai người mãi mãi không chạm được vào nhau. Nửa đêm, Thẩm Trường Thủy đi đến trước cầu thang ít người sử dụng. Bước chân của anh rất nhẹ, ngay cả đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng không hề sáng lên. Rồi anh bước đến không gian còn lại phía sau cầu thang. Trên tường có một cánh cửa trông giống như là một thiết bị điều khiển. Anh đưa chìa khóa vào để mở. Ấy vậy mà nơi nào đó đúng thật là một cánh cửa. Anh bước vào, rồi đưa tay giữ tay nắm cửa lại. Bên trong không phải là một căn phòng, mà chỉ là một chiếc thang máy. Anh đưa tay ấn nút, thang máy mở ra. Anh bước vào thang máy. Bên trong thang máy chỉ có duy nhất một nút tầng 8. Chiếc thang máy này dẫn thẳng đến tầng 8. Tầng bí ẩn ở nhất trường sinh đường không phải là tầng 9 mà là tầng 8. Tầng 9 là tầng của Thẩm Định Trạch. Mặc dù thường ngày không một ai có thể tùy tiện lên xuống mà không có sự cho phép, nhưng khi gặp tình huống khẩn cấp, tất cả bọn họ đều phải đi lên. Thậm chí chỉ vì tò mò đã cố tình ở lại. Toàn bộ tầng 9 đã được kiểm tra kỹ càng lại một lần. Tuy nhiên, vẫn không một ai biết tầng 8 của trường sinh đường trông ra sao. Trong thang máy không hề có nút để đến tầng 8. Cầu thang dẫn đến tầng 8 được niêm phong rất chặt chẽ, như thể tầng 8 chưa bao giờ xuất hiện vậy. Không phải do tầng 8 không có lối vào, mà lối vào nằm ở tầng 9, ngay trong phòng Thẩm Định Trạch. Không có sự cho phép của Thẩm Định Trạch thì ai có thể đột nhập được. Thẩm Trường Thủy đứng trong thang máy, anh cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu tại sao Thẩm Diệu Minh lại kiên quyết giao trường sinh đường cho Thẩm Định Trạch. Chiếc thang máy đằng sau cánh cửa này, nếu không phải Thẩm Định Trạch chủ động nói, thì anh cũng không thể nào biết. Bọn họ theo chân Thẩm Định Trạch lâu đến như vậy, đương nhiên không hề biết đến chuyện này. Anh luôn nghĩ rằng mình rất hiểu Thẩm Định Trạch, nhưng hôm nay anh phát hiện mình đã sai. Có lẽ không ai thật sự hiểu được người đàn ông đó. Điều này không có nghĩa là chiếc thang máy này trong trường sinh đường tuyệt vời biết bao, mà là thông qua chuyện này lại có thể hiểu rõ hơn về con người Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch muốn che giấu chuyện này sẽ không ai biết được. Cho dù người đó có thân thiết với anh đi chăng nữa, Thẩm Trường Thủy đã biết rất nhiều chuyện rồi. Đây cũng chỉ là chuyện do anh muốn cho Thẩm Trường Thủy biết mà thôi. Thẩm Trường Thủy bước ra khỏi thang máy, anh vô thức nhìn xung quanh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tầng đơn giản. Có lẽ ban đầu tầng này không có gì đặc biệt, chỉ là ai chưa từng đặt chân đến đây. Vì vậy điều đó khiến nó trở nên bí ẩn hơn, như thể đã trao cho nó rất nhiều thứ khác vậy. Nhưng nó chẳng khác gì những tầng kia là bao. Anh đứng trong hành lang, bước đến nơi duy nhất có cánh cửa. Cửa mở ra thật to nhưng không bật đèn. Nhưng thông qua những tia sáng ở hành lang, anh có thể thấy rõ người đang ngồi trên ghế sofa. Thẩm Định Trạch ngồi ở đằng kia, trong tay đang cầm một điếu thuốc. Như có như không rút điếu thuốc ra. Thẩm Trường Thủy bước đến chỗ Thẩm Định Trạch, tháo chiếc găng tay ở bên trái ra. Bàn tay đầy đủ hết cả 5 ngón, hoàn toàn không giống như mọi người đã đồn rằng anh bị mất một ngón tay. Anh nhìn xung quanh, Thẩm Trường Thủy không thể nêu ra được nơi này có gì đặc biệt so với những tầng khác. Nhưng anh có một cảm giác, ở đây giống hệt nhà ở. Đúng, chính là cảm giác khi được ở nhà, ấm áp và thoải mái. Vừa nhìn vào đã biết, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thẩm Trường Thủy ngồi đối diện với Thẩm Định Trạch. Em đã điều tra tất cả những thông tin trong những năm gần đây. Thoạt nhìn thì không tìm ra bất cứ vấn đề nào. Bọn họ làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận và không mắc bất cứ sai lầm nào. Vài vụ ám sát lúc đầu của anh đều do sự sắp xếp của người khác, dựa trên lịch trình chuyến đi của anh. Điều này cũng không thể nào giải thích được vấn đề gì. Nhưng hai lần trước anh bị ám sát, rõ ràng những người đó đã chuẩn bị rất tốt, đã sớm biết được hành động của chúng ta. Nhưng bởi vì trước đó chúng ta có kế hoạch kín đáo, chuyện anh khởi hành rất ít người biết. Những người đó không thể ở đó 24/24 cả ngày lẫn đêm để xác định chính xác thời gian anh khởi hành. Vì vậy em nghĩ có nội gián ở trong trường sinh đường. Thẩm Định Trạch vẫn đang hút thuốc, nhà ra một làn khói không thể thấy trong bóng đêm. Đèn ở hành lang phía bên ngoài đều đã vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất một điếu thuốc trên tay Thẩm Định Trạch đang cháy. Thẩm Trường Thủy nói, thông tin mà em cập nhật được rất hạn chế, có thể không đầy đủ. Ngoài ra nếu thật sự có nội gián thì thông tin rất có thể đã bị đánh tráo sai lệch. Em cần nhiều thời gian hơn để điều tra. Cậu cẩn thận một chút. Thẩm Định Trạch gõ tay vào đầu gối với điếu thuốc còn đang cầm trên tay. Các cậu theo tôi bao lâu rồi? Thẩm Trường Thủy chăm chú suy nghĩ một chút. Chắc là hơn 12 năm rồi. À không, phải là 20 năm. Thẩm Định Trạch nói tiếp. Cậu đã theo tôi được 21 năm 6 tháng 7 ngày. Thẩm Trường Kim là 21 năm 3 tháng 11 ngày. Thẩm Trường Mộc là 19 năm 10 tháng. Thẩm Trường Hòa là 18 năm 6 tháng 9 ngày. Thẩm Trường Thổ, nếu như cậu ấy còn sống, thì cậu ấy ngắn nhất chỉ có 15 năm thôi. 15 năm thôi là quãng thời gian tồn tại ngắn nhất. Cuộc sống có bao nhiêu cái 15 năm? Cặp mắt của Thẩm Trường Thủy đỏ lên. Nếu như nhiều năm như vậy còn không đủ tin cậy, vậy bọn họ còn thừa lại cái gì? Thẩm Trường Thủy, không có nội gián ở trong số chúng ta. Nội gián chắc là ở ngay dưới người của chúng ta mà thôi. Chẳng qua là hắn có thể đang lảng tránh chúng ta, hoặc có thể là người được tin tưởng và cho hắn nhiều đặc quyền nhất. Vậy người đó cũng rất lợi hại rồi. Nhưng không cần biết hắn là ai, em sẽ đá hắn ra ngoài ngay lập tức. Thẩm Trường Thủy đột nhiên ngộ ra được tại sao thẩm định trẻ lại bắt bọn họ học về các lĩnh vực khác nhau sau khi đến trường sinh đường. Bằng cách này họ chỉ có thể quản lý công việc riêng của mình và không can thiệp vào chuyện của nhau. Như vậy cho dù có xảy ra chuyện gì thì tình hình chung cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi trở về trường sinh đường, thẩm định trẻ không chỉ buộc bản thân về học tập mà còn phải dành ra nhiều thời gian để học võ. Cách học võ của thẩm định trạch vô cùng đơn giản và thô bạo. Anh không học những chiêu thức từ những người khác, mà anh chỉ chiến đấu với người khác qua cách học thực hành. Lúc đầu người khác thủ hạ lưu tình không nhận tâm làm tổn thương anh, anh cũng không nói lời nào, chỉ dốc sức đánh hết mình khiến người khác phải dùng sức chống cự. Chính là vì có những trận đánh sinh tử như vậy, thẩm định trạch mới dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy chiến thuật của thẩm định trạch chỉ có tấn công tàn nhẫn chứ không hề có phòng thủ. Thẩm định trạch sau khi nghe xong lời của thẩm trường thủy cũng không hề lên tiếng. Thẩm trường thủy lại bắt đầu nhìn xung quanh lần thứ hai. Sau khi mắt của anh đã thích nghi được với bóng tối, anh đã nhìn thấy rõ mọi thứ có trong phòng. Con người là sinh vật rất dễ thích nghi. Tùy từng loại môi trường mà cơ quan trong cơ thể con người có thể theo đó mà thích nghi dần dần. Đây là do nhà anh chuẩn bị ư? Thẩm trường thủy nhìn anh rất nhanh. Sau khi nhận ra được thẩm định trạch không thể nào bắt được những biểu cảm rất chi là tinh tế của mình trong bóng tối, anh lại cảm thấy mình thật buồn cười. Mặc dù cũng có chút hối hận, tại sao mình lại có thể nói ra những cái lời chưa kịp suy nghĩ như vậy. Nhất là những chuyện có liên quan đến Mạnh Tiêu Tiêu, anh luôn rất để tâm, bao gồm cả chuyện của Mạnh Nhược Sư. Thẩm định trạch cũng không có phản ứng mấy. Ừ, cô ấy nói rằng cô ấy thích số 7 và số 9, nhưng cũng bảo rằng cô ấy thích hai số đó. Đến mức nếu như cô ấy có chọn số một số thì rất đáng tiếc cho con số còn lại. Vì vậy cô ấy rất vui lòng khi đưa ra quyết định sẽ sống ở tầng 8, là vị trí trung gian giữa tầng 7 và tầng 9. Một vị trí rất tuyệt. Thẩm Trường Thủy cười cười. Đúng như lời cô ấy nói. Thẩm Trường Thủy đang cười thì đột nhiên tắt nắng, bởi vì anh bỗng nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Nơi này, thẩm định trẻ không cho bất kỳ ai đến gần. Điều này cho thấy nơi đây chính là không gian riêng tư của Mạnh Tiêu Tiêu và thẩm định trạch, không cho phép bất kỳ ai làm phiền. Tựa như đó chính là đoạn ký ức trong sáng và đẹp đẽ nhất. Vậy mà hôm nay thẩm định trạch lại yêu cầu anh đến báo cáo công việc. Thẩm định trạch không thể nào không tìm được chỗ khác để nói chuyện. Thẩm định trạch chọn nơi này thì chỉ còn lại duy nhất một khả năng. Thẩm định trạch không còn có nơi này là hy vọng duy nhất của mình để chờ đợi nữa. Có hai khả năng. Một là sau khi chấp nhận chuyện Mạnh Tiêu Tiêu đã chết, thẩm định trạch quyết định dứt bỏ mối quan hệ đó. Mạnh Tiêu Tiêu không còn là nỗi ám ảnh của anh nữa, bởi vì người đã chết thì không thể sống lại được. Thẩm định trạch cũng không thể nào sống mãi trong bóng ma mang tên Mạnh Tiêu Tiêu. Còn có một khả năng nữa, chính là tình cảm mà anh dành cho Mạnh Tiêu Tiêu đã thay đổi. Hoặc có thể nói rằng anh đã thích người khác, và anh phải bỏ Mạnh Tiêu Tiêu ra khỏi chỗ trống đó trong trái tim mình. Nếu không thì sẽ không công bằng với người phụ nữ hiện tại của anh. Cho dù là khả năng gì đi chăng nữa, cũng không thể cho rằng thẩm định trạch là người có lỗi. Dù sao thì Mạnh Tiêu Tiêu cũng đã rời đi nhiều năm như vậy. Thật hiếm có người nào không gần nữ sắc chỉ vì một người đã qua đời. Người như thẩm định trạch rất khó có được. Thẩm Trường Thủy hiểu rõ, thậm chí anh còn cảm thấy nhẹ nhõm khi thẩm định trạch có thể buông tay. Dù sao thì anh vẫn hy vọng thẩm định trạch có thể sống hạnh phúc. Nhưng anh vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi khổ trong lòng mình. Nó rất khó chịu. Câu nói của một cô gái: tôi không thể dìu anh ấy đi được, cũng không thể bảo vệ anh ấy, nhưng anh có thể vẫn còn in rất sâu trong trí nhớ của anh, cứ như cô ấy chưa từng rời đi. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh đều mong Mạnh Tiêu Tiêu có thể trở thành sự tồn tại có một không hai, không một người nào có thể thay thế được. Thẩm định trạch nói. Bởi vì chính cô ấy đã nói. Thẩm Trường Thủy, tôi muốn cúng tế cho cô ấy. Thẩm định trạch trầm mặc một hồi, sau đó lấy tay bấm nhẹ vào điếu thuốc. Khói đã cháy hết, nhưng tàn thuốc vẫn không rơi xuống. Cúng tế cái gì? Nói chuyện với một bộ xương khô à? Cô ấy có thể nghe thấy à? Thẩm Trường Thủy khẽ cau mày,